Ngự nữ tâm kinh, chương 104, thân thế. Góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc tiếp tục tại đường tinh mỹ diệu thân thể bên trên rong ruổi, đền bù lần đầu giao hợp không gia tăng nàng công lực, tiếp nối âm dương hai luồng chân khí hợp hai là một, cường đại hỗn độn chân nguyên lại đưa về đường tinh trong cơ thể, lại để cho công lực của nàng tăng lên 10 năm không ngớt. Đường tinh vừa mới có chút mệt mỏi mệt nhọc, cỗ này chân nguyên tiến vào thân thể về sau, lập tức biến thành nàng quen thuộc âm nhu chân lực, vắng vẻ đan điền lập tức phong phú thoải mái mà bắt đầu, mềm yếu thân thể lần nữa tràn đầy sức sống. Nhạc Nhạc xuất sắc hoàn thành xong tu nhiệm vụ, lúc này mới tinh nghịch khiêu khích. Xx, khởi đường tinh, hai tay nâng lên nàng phấn nộn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc đem nàng thon dài trắng nõn hai chân cũng cùng một chỗ, lại để cho nàng vốn là rất chặt chẽ lỗ trong cơ thể càng gấp rút mật. Va chạm không phải kỹ xảo, dùng kỹ xảo va chạm tựu là tuyệt kỹ rồi. Nhạc Nhạc hắc hắc cười xấu xa, mãnh liệt co rúm lấy. A hát quá dùng sức. A hát, đột nhiên kích thích lại để cho nàng tiêm hô vài tiếng, nhưng dây đặc co rúm cùng va chạm, lại để cho nàng nói không ra lời, toàn thân thẳng băng, phát ra liên tiếp. Ồ ồ nha nha, rất nhanh mà gấp gáp cao trào, lại để cho nàng không có một thân nội lực mà không cách nào chống cự thủy triều xâm nhập. Hợp với mấy lần cao trào, nàng lại ung lười mệt mỏi đãi bỏ tới Nhạc Nhạc trong ngực thở gấp lấy cầu xin tha thứ. Nhạc Nhạc bản đối với nàng có áy náy cảm giác, không muốn làm cho nàng bị liên lụy, gấp tiễn đưa vài cái, phún ra tinh hoa. Đường tinh rốt cục có thể nói chuyện, bỏ tới Nhạc Nhạc trên vai hung hăng cắn một cái, vô lực giận dữ nói. Hừ, đại phôi đàn, đại sắc lang, gặp mặt chỉ biết khi dễ người ra, cắn chết ngươi. Nhạc Nhạc bắt tay đứng ở nàng phong vỉnh lên tuyết đồn, cặp mông trắng bóc lên, cười hắc hắc nói. Nếu cam lòng, cho, ngươi tự cắn chết ta đi. Vừa rồi cái kia khẩu liền cái dấu răng cũng không có cắn lên. À thực cắn cái đó. Hừ, đương nhiên giàu, đừng quên lúc trước ngươi là như thế nào đối với ta đấy. Vốn là lừa gạt, sau đó lại đem ta cường. Miệng đã bị Nhạc Nhạc chắn, lấp bịt cả buổi mới thở hào hển tách ra. Nhạc Nhạc cười nói, tinh nhi đâu, đừng. Không được, cả ngày để chuyện này, ta đã nhận thức sai lầm rồi. Để tỏ lòng áy náy, ta tiễn đưa ngươi kiện lễ vật nho nhỏ. Cái gì đó, a hát, là thứ dược hoàn. Đường tinh hơi thất vọng nói. Nhạc Nhạc đem tăng công dược hoàn thuận thế nhét vào trong miệng nàng, cười nói. Tăng công 20 năm, nhanh lên vận công. Hắc hắc như vậy tựu không hề quái ta lầm ngươi luyện công đi à nha. Một phen mây mưa, một phen làm dịu cuối cùng đem đường tinh thu thập ôn thuần di người. Mặc chỉnh tề y như là chim non nép vào người y hệt dựa vào Nhạc Nhạc bên người, đầu lông mày hàm xuân, trên mặt vui vẻ, không hề giống như lúc đầu lạnh như băng buồn oán. Nhạc Nhạc đã thay đổi tiên vu yên tự mình làm màu trắng cẩm bào, đem mặt nạ cất kỹ cười hì hì cùng đường tinh, đi vào đại sảnh. Lạc Hà mang theo Lạc Vương phủ cao thủ đã chạy đến đã lâu, mặc dù không có giúp đỡ gấp cái gì tiên vu thế ra vẫn là thập phần cảm kích. Đang tại nói chuyện phiếm, gặp Nhạc Nhạc đi vào, đều đứng dậy nghênh đón. Nhạc Nhạc âm thầm đắc ý, hắc hắc mặt mũi của ta rất lớn địa, vừa nghĩ bên cạnh chắp tay hoàn lễ kỳ thật hắn quên hết chính mình một thân phận khác. Nam Lăng tiểu vương gia, góc truyện audio.com, Lạc Vương phủ cao thủ không riêng bội phục Nhạc Nhạc võ công, càng bội phục hắn gan dạ sáng suốt. Tại tiên vu thế gia công nhiên ôm một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, mà nữ nhân kia cũng không phải tiên vu thế gia tiểu thư. Đem làm bọn hắn chứng kiến tiên vu dã cùng tiên vu bước nếu không không có sinh khí còn có chồng. Chồng, đắc ý thần sắc lúc thiếu chút nữa té xỉu, đại thán chính mình mở rộng tầm mắt. Càng làm cho Lạc Vương phủ cao thủ khai nhãn giới sự tình còn ở phía sau, tiên vu yên cùng Trung Nhược Tuyết dẫn Tiểu Bích Tiểu Ngọc còn có Hạc Nhi đồng loạt ủng hướng Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc thần thái tự nhiên hướng các nàng giới thiệu đường tinh, sau đó chúng nữ vui cười lấy đi về hướng thiên sảnh, liên lạc cảm tình đi. Bọn hắn sợ hãi thán phục Nhạc Nhạc ngự nữ chi thuật, đồng thời cũng âm thầm hâm mộ ghen ghét trong nội tâm ê ẩm nghĩ ngợi nói. Chập chập ông trời thật là bất công, nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ đều bị hắn một người chiếm được. Tiên vu dã lôi kéo Nhạc Nhạc ngồi xuống, mỉm cười nói. Nhạc Nhạc nha, người tại phía nam sự tình chúng ta cũng biết rồi, từ đồ thế gia dã tâm cuối cùng bạo lộ, khá tốt Nam Lăng bình yên vô sự. Sang năm tân hoàng đăng cơ có thể sẽ ra đại loạn, hơn nữa ma đầu xuất hiện, thiên hạ khả năng lại lâm vào phân loạn chiến cuộc, các ngươi người trẻ tuổi còn phải dắt tay đối địch, không thể chuyên quyền độc đoán. Nhạc Nhạc gật đầu, chứng kiến Lạc Hà cười như một hồ ly, sao có thể không rõ tiên vu giả ý tứ trong lời nói, nói trắng ra là chính là muốn bọn hắn Nam Bắc hợp tác cộng đồng đối phó tư đồ thế gia, hai nhà đối với loạn tổng so tam gia hỗn chiến muốn xịn. Tiền Vu Dã đem Nhạc Nhạc trở thành người trong nhà, cũng không nói gì muốn Nhạc Nhạc quy thuận Lạc gia các loại, cho dù về sau diệt đi Tư Đồ Thế gia, sau đó lại Nam Bắc đối kháng, Tiền Vu Thế gia hay vẫn là ủng hộ Nhạc Nhạc đấy, ai bảo hắn là nhà mình con rể đây này. Gia gia yên tâm, Nhạc Nhạc tự có chừng mực. À hát, Lạc Hà huynh, Nguyệt Thần binh pháp có lẽ xem qua đi à nha. À hát, cái kia đương nhiên xem qua rồi, thật sự là thần kỳ binh thư, sau khi xem xong tựa như khắc ở trong đầu đồng dạng. Hiện tại cho ta 10 vạn binh mã, ta có lòng tin đối kháng địch nhân 50 vạn binh lực, ha ha. Vừa nhắc tới binh pháp, hắn hai mắt sáng lên, tràn đầy tự tin. Nhạc Nhạc thầm than một tiếng, có lẽ hắn là một cái mang binh soái tài a, lão tử như có tâm tư mang binh đánh giặc cái đó luôn. Phiên, được lấy ngươi đạt được binh thư. À hát, được rồi, còn tiếp tục hái hoa phốc điệp a, đây mới là của ta yêu nhất. Nhạc Nhạc nụ cười giả tạo nói. À hát, như vậy tốt nhất, về sau Tư Đồ Thế gia trọng binh toàn bộ do các ngươi Lạc gia đối phó a, Lạc gia cũng có hơn 10 vạn binh mã, mà Tư Đồ Thế gia tối đa bất quá 35 vạn binh sĩ, cho nên ngươi định có thể nhẹ nhõm đem bọn họ tiêu diệt đấy. Ta một kẻ thư sinh không quá hội, sẽ, chiến tranh, dẫn Nam Lăng binh tướng ở phía sau cho ngươi vận lương thảo a uy, Lạc Hà huynh, ngươi không thoải mái ấy ư, sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. À hát, nếu không Nam Lăng binh sĩ giúp ngươi quét dọn chiến trường cũng được uy, mặt của ngươi như thế nào lục rồi hả? Lạc Hà cũng không dám nữa xem thường Vương Nhạc Nhạc rồi, vốn cho là hắn chỉ. Cái, biết chút võ công biết chút truy nữ nhân bản lĩnh, không nghĩ tới mưu kế của hắn tuyệt không thua với mình. Góc truyện audio.com, Lạc Hà ám cho Tiên Vu Thế gia gây áp lực, muốn Tiên Vu Dã khuyên bảo Nhạc Nhạc đem Nam Lăng thế lực quy về chính mình dưới cờ, không muốn Vương Nhạc Nhạc liền gọt mang đánh chính mình ngược lại ăn ám khuy. Lén bị thiệt thòi, cười khổ nói. Khục khục, dùng một địch năm chỉ là binh pháp lý luận, cái kia thật muốn đánh mà bắt đầu, còn muốn Vương huynh Nam Lăng quân hỗ trợ nhiều hơn. Ngươi hay, vẫn, là em rể ta đấy, đều là người trong nhà. Má, hiện tại mới chấp nối, không phải mới vừa rất đắc ý sao? Vương Nhạc Nhạc trong nội tâm thầm mắng, Tiền Vu Dã chứng kiến Lạc Hà kinh ngạc trong lòng đại nhanh, ha ha cười nói. Nhạc Nhạc yêu nhất vui đùa, ngươi đừng, không được, để ý, lão phu có thể cam đoan, đến lúc đó hắn xảy ra binh giúp ngươi một bà đấy. À hát, đúng vậy, muội phu đâu, ngươi cùng Lạc San sự tình, cha ta đã biết rồi, lão nhân gia ông ta thật cũng không phản đối, hai ngày nữa ngươi được đi xem đi Lạc Phủ. Ta thế nhưng mà bang, giúp, ngươi nói không ít lời hữu ích, hắc hắc. Nhạc Nhạc tưởng tượng cũng thế, đem người ta con gái làm rồi cũng phải cho người nhà nàng lên tiếng kêu gọi a, gật đầu cười nói. Ân, cái này nhất định, Lạc Hà đi rồi, Tiên Vu Dã cũng đi nghỉ ngơi dưỡng thương, trong đại sảnh còn có một mực không nói chuyện Tiên Vu bước đang chờ Nhạc Nhạc. Nhạc phụ, muốn cho ta nói sự tình gì sao? Nhạc Nhạc hỏi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiên Vu bước gật đầu, có chút khó có thể mở miệng nói. Nghe nói ngươi đem quan đình cũng thu, vậy sao? À, Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến Tiên Vu Yên cùng quan đình chứng bệnh giống nhau sự tình. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta cũng đang muốn hỏi một chút chuyện của nàng. Tiên Vu bước nghĩ nửa ngày mới nói. Quan đình cũng có khả năng là nữ nhi của ta. Chấm, à, Nhạc Nhạc lại kinh. Người đem quan thành phong chào lão bà làm tới tay. Tiên Vu bước xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, C-K-I-T-T-T-A cả buổi mới đem sự tình nói rõ. Tiền Vu bước tuổi trẻ thời điểm kết bạn một vị giang hồ nữ tử, hai người vừa thấy đã yêu, như thiểm điện kết hôn, sinh hạ Tiên Vu Thác cùng Tiên Vu Yên. Hai năm sau bởi vì Tiên Vu bước bề bộn nhiều việc gia tộc sinh ý, không có bao nhiêu thời gian cùng nàng, nàng rõ ràng thần bí mất tích, Tiên Vu bước âm thầm hối hận, bề bộn bỏ xuống gia tộc sự vụ, đi giang hồ tìm kiếm tung ảnh của nàng, tìm mấy tháng, tại đao cốc phụ cận gặp được nàng. Đã thấy đến nàng nâng cao phình bụng đi theo một cái dùng đao nam tử bên cạnh, Tiên Vu bước giận dữ, không để ý tới giải thích của nàng, cùng dùng đao nam tử đánh nhau, không địch lại, bị thương mà đổn. Về sau hắn biết rõ cái kia dùng đao nam tử tựu là đao cốc cốc chủ quan thành phong trào. Tiên Vu bước nhưng không nghe giải thích của nàng, không ngừng cùng quan thành phong trào đánh nhau, thẳng đến nàng sinh hạ quan đình, lần nữa mất tích hai nam nhân mới dừng lại đánh nhau. Nghe đến đó, Nhạc Nhạc nhịn không được hỏi. Nhạc phụ đại nhân, làm sao ngươi biết quan đình là con gái của ngươi? Đó là về sau quan thành phong trào cho ta nói, Mục Lan tuy nhiên cùng hắn có hôn ước nhưng cũng không có hợp thể chi thực, nói cách khác. À hát, cái này ta minh bạch, chính là nàng lúc rời đi đã mang thai quan đình. Ai, nữ nhân rất đáng thương, như thế nào đụng với các ngươi cái này hai cái đần nam nhân, chậc chậc. Nhạc Nhạc lắc đầu than tiếc không ngớt. Lại hỏi, cái kia Mục Lan đã cùng quan thành phong trào có hôn ước, vì sao lại gả cho ngươi rồi hả? Góc truyện audio.com, Tiên Vu bước không để ý tới Nhạc Nhạc người mắng, tiếp tục đáp. Lúc ấy Quan Đao Phong cùng Giản Một Kiếm tỉ thí võ công, Quan Thành Phong trào thất bại mấy lần, ước định tái chiến, mỗi chiến mỗi bại, về sau một lòng tiến vào luyện đao ở bên trong, liền đại hôn ngày đều quên hết, cho nên Mục Lan mới thương tâm ly hắn mà đi. Gặp ta, về sau ta quá lại để cho nàng thất vọng rồi, nàng lại nghĩ tới trước kia đủ loại, mới lặng lẽ ly khai. Hiện tại người nàng đâu này? Nhạc Nhạc hỏi, nghe người ta nói, nàng tại mực núi tu đạo, ta từng đi tìm nàng mấy lần, đều bị đẩy ra khỏi cửa. Ai, Tiên Vu bước thật sâu than tiếc một tiếng, lại nói. Ta chỉ tại Quan Đình khi còn bé xem qua nàng mấy lần, Quan Thành Phong trào một mực đem nàng đem làm bảo, ta cũng không đành lòng đem nàng tiếp hồi trở lại Tiên Vu thế gia. Nàng lấy chồng ở xa Nam Lăng sự tình ta cũng một điểm không biết, về sau mới nghe nói. Số khổ hài tử vừa kết hôn, là được quả phụ ai, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng, như đối đãi Yên Nhi đồng dạng. Nhạc Nhạc gật đầu cười nói. Nhạc phụ yên tâm, ta không giống có chút ngu dốt nam nhân, đem nữ nhân của mình bước đi. Làm nữ nhân của ta, hội, sẽ, cả đời hạnh phúc đấy. Tiên Vu bước bị hắn mắng không có một điểm tính tình, nạp nạp nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng yên tâm. À hát, Tháp Nhi bị thương cũng không nhẹ, ngươi đi giúp hắn nhìn một cái đi. Nói xong một mình bi thương, quay người rời đi. Nhạc Nhạc cũng đi ra đại sảnh, chỉ có điều lại chạy về phía Tiên Vu Yên Khuê phòng, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiên Vu Thác nhất thời bán hội còn chưa chết trước cho lão bà thân mật mới là chính sự. Cách chương.